Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, chương 1001, chật vật mà chạy. Thanh xà kiếm quân người đang do dự, có thể di động làm lại là không chậm chút nào, tiếp tục hướng về Thạch Hạo chém đi qua, bành bành bành, chiến giáp tạo thành từng tầng phòng ngự, lại là đem hắn tùy tiện cản lại. Tại phàm giới, thập tinh chân kim liền đại biểu cho cực hạn, dù là đỉnh cao nhất cấp bậc lực lượng có thể đánh cho biến hình. Nhưng muốn oanh phá mà nói, vậy cũng cần tiêu tốn chút thời gian, chính là siêu cấp đỉnh cao nhất cũng không ngoại lệ. Thanh xà kiếm quân các loại thủ đoạn đều là dùng để, lại là hoàn toàn không có hiệu quả, phải biết. Tu La giới vì lần này hắc họa không biết chuẩn bị bao nhiêu năm. Chính là muốn một khi phát động, liền để tiên giới cũng không thể tránh được. Cho nên, tiên nhân hạ phàm thì như thế nào? Đối mặt thập tinh chân kim cũng là không có biện pháp quá tốt. Chiến chiến chiến, thanh xà kiếm quân lại ra mấy chục kiếm. Đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Ta hiểu được, thì ra là thế. Hắn cười lạnh. Đem tinh thần lực của mình phóng xuất ra. Ông, lập tức, tất cả chiến giáp động tác đều là trì trệ. Tinh thần lực của hắn cũng tràn vào trong chiến giáp, bắt đầu cùng Thạch Hạo tranh đoạt đối với chiến giáp quyền khống chế. Mặc dù trong thời gian ngắn cũng không thể cướp đoạt tới, có thể cũng để Thạch Hạo đã mất đi đối với chiến giáp khống chế. Tại Thanh Xà Kiếm Quân tới nói, cái này đã đủ rồi, hắn lại không cần những chiến giáp này trợ giúp, chỉ cần bọn chúng cũng không vì Thạch Hạo sử dụng là được rồi. Tiểu tử, chịu chết đi, hắn trượng kiếm giết ra, khí thế hùng hổ, Thạch Hạo cười một tiếng, quả cầu đá pháp tướng vận chuyển, hướng về Thanh Xà Kiếm Quân nghênh đón, bành, dưới một kích, Thạch Hạo lập tức bị chém bay ra ngoài. Mã Đức, siêu cấp đỉnh cao nhất hay là chơi không lại? Thạch Hạo không khỏi ở trong lòng cảm thán, nhưng cũng không suy nghĩ, hắn hay là tiếp thiên lộ a? Cái nào tiếp thiên lộ có thể biến thái đến tình trạng như vậy? Cổ Kim ít thấy, đây là Thạch Hạo cùng Thanh Xà Kiếm Quân lần thứ nhất chính diện giao phong. Cũng làm cho Thanh Xà Kiếm Quân chân chính thấy được Thạch Hạo thực lực. Cái này khiến hắn cũng là chấn kinh đến tê cả da đầu. Hắn cuối cùng là minh bạch, vì cái gì ngay cả Ngọc Tiên đều muốn truy nã Thạch Hạo. Mạnh như thế tiếp thiên lộ, chính là tiên vương lại bồi dưỡng được đi ra sao? Hẳn là không được đi, chỉ có trong truyền thuyết tiên tôn mới có thể bồi dưỡng được như vậy siêu cấp yêu nghiệt tới. Một cái ý niệm trong đầu xẹt qua. Thanh xà kiếm quân liền xuất thủ lần nữa, hướng về Thạch Hạo chém đi qua. Hiu hiu hiu, kiếm quang dương động, toàn bộ tinh thể cũng là mình đầy thương tích, vô cùng thê thảm, siêu cấp đỉnh cao nhất lực phá hoại a, thật đáng sợ, thật là đáng sợ. Thạch Hạo thì là các loại thủ đoạn hạ bút thành văn. Trước đó cùng nữ tử tóc dài giao thủ, người ta cũng là siêu cấp đỉnh cao nhất đấy. Nhưng hắn lại có sợ gì? Không giống với đem nữ tử tóc dài cho hao tổn đi rồi. Hiện tại, thanh xà kiếm quân tuy là tiên nhân thì như thế nào? Tại phàm giới, nếu không có cường lực phù duy trì, chiến lực của hắn còn không bằng nữ tử tóc dài đâu. Thạch Hạo chỉ thủ không công, nhưng trông coi, chỉ gặp thanh xà kiếm quân trên người cường lực phù liền bắt đầu ảm đạm đi. Không có cách, đây là ngoại lực, không có khả năng bền bỉ, cuối cùng cũng có thời điểm hao hết, mà hết sức rõ ràng, thanh xà kiếm quân chiến lực cũng biến thành không ổn định đứng lên. Một kiếm trước đó chém ra hay là siêu cấp đỉnh cao nhất cấp bậc. Tiếp theo kiếm lại là rớt xuống cấp độ này, một hồi sẽ qua, thanh xà kiếm quân trên người quang mang liền triệt để ảm diệt. Thạch Hạo nhếch miệng cười một tiếng. Lần này, giờ đến phiên ta đi. Hiu, thân hình hắn giết ra. hướng về Thanh Xà Kiếm Quân phát khởi phản kích. Oanh, chiến lực của hắn lập tức tiêu. Thái Dương Pháp Tướng, Hắc Động Pháp Tướng, thậm chí thỉnh thoảng trả lại lần trước Tinh Không Phong Bạo. Sau đó Băng Cực Thần Quang, Tử Lôi Mâu các loại tuyệt chiêu cũng là không tiếc sử xuất. Cái này khiến Thanh Xà Kiếm Quân làm sao bị được. Hắn như còn có siêu cấp đỉnh cao nhất chiến lực, vậy tuyệt đối không sợ. Thậm chí còn có thể nghiền ép Thạch Hào. Nhưng là, một khi rơi xuống khỏi cấp độ này, chiến lực của hắn cũng gấp nhanh rơi xuống. Nhiều lắm là cùng Thạch Hạo tương tự. Nhưng là, Thạch Hạo đại chiêu quá nhiều cũng quá mãnh liệt. Đánh cho Thanh Xà Kiếm Quân chật vật không chịu nổi. Hắn đều muốn hoài nghi nhân sinh. Đến cùng ta là tiên nhân? Hay là ngươi là tiên nhân? Bằng không, tại sao là ngươi lấy yếu thắng mạnh đâu? Giờ khắc này, hắn vạn phần hối hận. Không nên ham phần này treo giải thưởng. Đúng vậy a, thiên cơ các nhiều như vậy thiên tài. Vì cái gì thiên cơ chân nhân không sử dụng bọn hắn? Nhất định phải mở ra treo giải thưởng đâu. Chỉ là, lúc này hối hận cũng không kịp. Vì đánh giết Thạch Hào, hắn chẳng những tốn hao trọng kim mua cường lực phù, còn lấy ra toàn bộ gia sản, thậm chí còn hướng người mượn tiền. Xin mời thế lực lớn nào đó mở ra lưỡng giới truyền tống trận. Nếu không thể đem Thạch Hạo đánh chết nói, vậy hắn trở lại tiên giới chính là một kẻ nghèo hèn. Quãng đời còn lại đều là muốn vì trả nợ mà đánh liều. Cho nên, đây là tuyệt không thể cho phép. Giết, nhất định phải giết Thạch Hạo. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Hắn kích phát ra hiện mãnh liệt đấu trí, hướng về Thạch Hạo liều mạng đánh tới. Nhưng mà đối đầu Thạch Hạo yêu nghiệt dạng này, liều mạng lại hữu dụng sao? Thạch Hạo chiến lực càng ngày càng mạnh. Bản Nguyên Kinh phân tích lấy Thanh Xà Kiếm Quân công kích, chỉ cần ngươi tại phàm giới, ngươi liền nhất định phải tuân thủ phàm giới quy tắc, vậy liền có thể bị Bản Nguyên Kinh phân tích. Cho nên chiến đấu một lúc sau, Thạch Hạo liền đem Thanh Xà Kiếm Quân công kích phân tích hoàn toàn. Kể từ đó, công kích của đối phương ở trước mặt hắn tự nhiên uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Thanh Xà Kiếm Quân chỉ cảm thấy áp lực như núi. Hắn hoàn toàn không thể tin tưởng, vì cái gì Thạch Hạo chiến lực có thể mạnh đến tình trạng như vậy. Đây thật là phàm giới tục tử sao? Không phải là tiên tôn môn nhân cố ý phong tới phàm giới đến bồi dưỡng a? Nghĩ như vậy, hắn liền lông mao dựng đứng. Lấy tiên tôn cao cao tại thượng, đương nhiên sẽ không đem hắn một cái nho nhỏ đồng giáp tiên để ở trong lòng. Căn bản không có khả năng ra tay với hắn. Nhưng là, làm tiên tôn môn nhân, Thạch Hạo nhất định sẽ đem hắn coi là trên đường tu luyện chướng ngại. Nhất định phải chém dụng. Phiền phức lớn rồi. Hắn không dám tiếp tục ham chiến, bỗng nhiên quay người, bỏ trốn mất dạng, về tiên giới, dù là lại nghèo, cả một đời đều muốn làm công trả nợ, có thể dù sao cũng so mất mạng thật tốt. Thạch Hạo hừ một tiếng, người muốn giết cứ giết, muốn chạy liền chạy. Trước kia hắn thực lực yếu, không có cách nào, nhưng bây giờ, hừ, hắn đuổi theo. Tiểu Tinh Vũ bao quyển phía dưới, hắn có thể trong nháy mắt xuất hiện tại trong 100.000 trượng tùy ý một chỗ. Đây là kinh khủng bực nào sự tình. Thanh Xà Kiếm Quân tốc độ tính nhanh, có thể chạy trước chạy trước. Phía trước liền xuất hiện một người. Thạch Hào, tên đáng chết. Thanh Xà Kiếm Quân thét dài một tiếng, huy kiếm chém tới, từ tiên giới hạ phàm. Cũng không phải nói một câu sự tình. Đến, vậy chỉ có thể xuất hiện tại mục tiêu phụ cận ngẫu nhiên địa phương. Về, cũng chỉ có thể đi đồng dạng địa phương. Tuyệt không phải ngươi muốn về, liền có thể lập tức trở về. Thanh Xà Kiếm Quân hàng phàm địa phương ngay tại lân cận. Cái này tự nhiên là khoảng cách Thạch Hạo càng gần càng tốt. Nhưng là, từ tiên đến phàm, cũng không có khả năng như vậy chính xác. Cho nên, hắn hay là cần bay lên một khoảng cách ngay ở phía trước trong tinh không? Chỉ có lại như vậy một chút xíu khoảng cách, nhưng mà điểm ấy khoảng cách bây giờ lại thành lệch trời. Vô luận hắn như thế nào đột phá, luôn luôn bị Thạch Hạo tùy tiện đánh trở về, để hắn gấp đến độ mồ hôi đều muốn nhỏ xuống tới. Thạch Hạo nhìn ở trong mắt, cười nói, ngươi về tiên giới điểm truyền tống, hẳn là ngay tại ta hậu phương cách đó không xa a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.